Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe vậy đều sững sờ. Đề bệ hạ theo Trạch Khải Quang lên kinh thành, thế nhưng với lòng trung thành của Trạch Khải Quang đối với Tấn An Đế, chỉ cần ra khỏi Xuyên Thục, cho dù phải liều mạng mình cũng sẽ bảo vệ Chu Nam tiện đi xa tha hương. Lời của thủ phụ đại nhân nói thẳng ra, chẳng phải là để Liễu Vân một mình gánh vác hậu quả ở đây, cho Trạch Khải Quang đưa Tấn An Đế rời đi trước sao? Không đợi Chu Nam tiện trả lời, Trương Thiêm Sự liền nói: "Thủ phụ đại nhân, Vĩnh Tế bệ hạ sáng sớm sẽ đến Cẩm Châu, ngài xem có phải là..." "Không cần nói nhiều," Liễu Triều Minh thản nhiên nói. Hắn lại nhìn Trạch Địch một cái, Trạch Địch hiểu ý, lập tức lệnh thân tín tập hợp 100 quan binh, đi đến trước mặt Chu Nam Tiện và Tô Tấn. "Bệ hạ mời, Tô đại nhân mời." Mưa đã thưa thớt, Chu Nam Tiện nhìn Tô Tấn một cái, cùng nàng nói với Liễu Triều Minh một câu: "Bảo trọng," rồi lên xe ngựa, cũng không cảm ơn sâu sắc. Nếu không có những thị phi ngày xưa, họ đâu có ngày hôm nay. Liễu Vân chịu ra tay giúp đỡ, nói cho cùng cũng là do cân nhắc thời cuộc, không tính là ân tình lớn lao gì. Một đám quan viên thấy Trạch đại nhân lại công khai đưa Tấn An Đế rời đi như vậy, trong lòng tuy hoảng sợ, nhưng vì đây là quyết sách của thủ phụ đại nhân, đều không dám lên tiếng. Một lát sau, một tiểu lại dắt xe ngựa đến, nói với Liễu Triều Minh và Sơ Văn Lam: "Liễu đại nhân, Sơ đại nhân, bệ hạ giờ mão sẽ đến Nam Môn Cẩm Châu phủ, hai vị đại nhân quay về tiếp đãi tự e là không kịp, chi bằng lập tức đến Nam Môn đón giá." Sơ Văn Lam cười cười: "Hạ quan nghe theo Liễu đại nhân." Liễu Triều Minh không tỏ thái độ, lên xe ngựa trước một bước. Ngự sử Lý Quỳnh đã đợi trong xe rồi, Liễu Triều Minh thấy hắn không nói gì, đợi xe ngựa lăn bánh mới mở miệng hỏi: "Mọi việc đã ổn thỏa chưa?" Lý Quỳnh nói: "Bẩm đại nhân, quả không ngoài dự liệu của đại nhân, bệ hạ trước khi vào Thục đã lệnh thị vệ thân cận kiểm tra Cẩm Y vệ ở Thục, chỉ sợ hôm nay vừa gặp đại nhân sẽ vấn tội." Liễu Triều Minh lại nói: "Bản quan không hỏi chuyện này." Lý Quỳnh sững sờ, dường như nhớ ra điều gì đó, mới lại nói: "Hạ quan đã làm theo lời dặn của đại nhân, phái người truyền tin cho đô sự Lương thuộc Tả quân đô đốc phủ, ra lệnh hắn ở quan đảo từ Kiến Môn quan đến Cẩm Châu thiết lập chướng ngại, chặn xe ngựa của Trạch đại nhân ra khỏi Xuyên." Hắn nói đến đây, hơi dừng lại: "Đại nhân, hạ quan không hiểu, đại nhân đã lệnh Trạch đại nhân hộ tống Tấn An bệ hạ đi, vì sao lại muốn đô sự Lương chặn họ giữa đường? Đại nhân nếu không muốn Tấn An đế rời khỏi Thục Trung, không giúp đỡ chẳng phải là được rồi sao?" Liễu Triều Minh nhìn hắn một cái: "Chu Nam Tiện có thể rời khỏi Thục Trung hay không, có liên quan gì đến bản quan?" Lại nhắc nhở: "Người cho rằng hôm nay Sơ Văn Lam đến đây làm gì?" Lý Quỳnh vẫn mơ hồ: Sơ đại nhân chẳng phải đến để ngăn cản Tấn An bệ hạ rời khỏi Xuyên Thục sao?" Hắn muốn tin tức Chu Tấn An còn sống được loan truyền ra ngoài, nhanh chóng chuyển đến tai Chu Dục Thâm, để Vĩnh Tế bệ hạ nghi ngờ Liễu Vân, rồi trọng phạt vị thủ phụ đại nhân này. Cũng chính vì điều này, từ hôm trước, Sơ Văn Lam còn phái thân tín thông báo tin tức Chu Nam Tiện và Tô Thời Vũ đều ở Xuyên Thục cho thị vệ thân cận của Chu Dục Thâm là Khuyết Vô. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, đô sự Lương của Tả quân đô đốc phủ từng có tình đồng bào với Khuyết Vô. Ý của đại nhân là muốn để bệ hạ nghĩ rằng là Khuyết thống lĩnh tự ý ra lệnh, sai đô sự Lương chặn xe ngựa của Tấn An đế và Tô đại nhân. Càng nghĩ càng thấy đúng, Khuyết thống lĩnh nhiều năm qua luôn ở bên cạnh bệ hạ, Sơ đại nhân lần này vì hãm hại đại nhân, không tiếc đánh chủ ý vào người bên cạnh bệ hạ, nhất định sẽ chạm vào long nhan. Liễu Triều Minh lại nhìn Lý Quỳnh một cái: "Trong mắt ngươi, bệ hạ lại dễ lừa như vậy sao?" Lý Quỳnh sững sờ, chẳng lẽ vẫn là hắn nghĩ quá nông cạn. Liễu Triều Minh thản nhiên nói: "Khuyết Vô trung thành với bệ hạ, e rằng ngay ngày nhận được thư của Sơ Văn Lam, đã dâng thư này lên ngự tiền rồi. Bản quan và Sơ Dục đều biết Chu Nam Tiện ở Thục Trung, bệ hạ sao có thể không biết?" "Biết mà không nói, vì sao?" "Vì trong lòng bệ hạ linh có tính toán." Lý Quỳnh tiếp lời: "Cho nên, bệ hạ sớm đã biết Tấn An đế còn sống, không muốn chuyện này làm lớn, vì thế cứ giữ im lặng. Nhưng, một khi đô sự Lương chặn xe ngựa của Tấn An đế, Sơ đại nhân nhất định sẽ nhân cơ hội tấu thỉnh bệ hạ, xin bệ hạ sắp xếp Tấn An đế, mượn đó để đối phó đại nhân ngài. Nhưng sơ đại nhân không ngờ tới là, cứ thế này, ngược lại chính hắn đã làm trái ý chỉ của hoàng thượng. Lý Quỳnh nói đến đây, lại suy nghĩ sâu hơn một chút. Làm trái ý chỉ của hoàng thượng vẫn là thứ yếu, quan trọng hơn là, bệ hạ vào xuyên, vốn là một bí mật, ngay cả đại nhân ngài giữ chức thủ phụ cao quý, cũng là đêm khuya hôm qua mới nhận được mật hàm. Sơ đại nhân lại có thể đi trước mọi người một ngày, gửi thư chính xác đến tay thị vệ thân cận của bệ hạ, chứng tỏ hắn ngay cả hành tung của bệ hạ cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Bệ hạ bận trăm công ngàn việc mỗi ngày, có lẽ lười tính toán chuyện hắn lén lút theo dõi hành tung của thiên tử. Thế nhưng, nếu sơ đại nhân lại trái ý chỉ của hoàng thượng, muốn mượn tay bệ hạ, nhân cơ hội loại bỏ đại nhân ngài, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy sơ đại nhân quá tài giỏi, ngay cả thiên tử cũng muốn điều khiển. Phàm việc gì cũng có chừng mực, quá mức thì không tốt. Liễu Triều Minh thản nhiên nói, bản quan đã điều động cầm y vệ, bệ hạ muốn vấn tội, muốn trách phạt, không có gì đáng trách, bản quan cùng lắm không nhiếp chính, cũng không làm thủ phụ này nữa, trở lại làm một ngự sử thất phẩm thì có sao đâu. Nhưng tay sơ dục hắn chẳng phải cũng vươn dài như vậy sao? Hắn cho rằng lần này hắn có thể đạt được như ý nguyện. Đã muốn tinh kế, thì ai cũng đừng hòng có kết cục tốt. Bên ngoài mưa không ngớt, hòa cùng sương sớm. Lý Quỳnh ngồi im lặng một lát, nếu không phải Liễu Vân chỉ điểm, hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra. Tối qua trước khi đến khách đờ, M, Liễu đại nhân nhẹ nhàng nói một câu. Phái người đi tìm đô sự Lương, bảo hắn chặn xe ngựa của Trạch Khải Quang trên quan đảo Kiến Môn. Lại ẩn chứa tâm tư sâu xa đến vậy. Thế nhưng, đại nhân năm đó vất vả lắm mới bảo vệ được Tô đại nhân. Bây giờ nàng lại vì thế mà phải ở lại xuyên thục, chẳng phải lại rơi vào hiểm cảnh sao? Vừa hỏi xong, phía bên kia lại im lặng. Lâu sau, Liễu Triều Minh mới lạnh nhạt nói. Chuyện bản quan tính toán được, Tô Thời Vũ chưa chắc đã không tính toán được. Nàng tính toán được, ắt sẽ có cách đối phó. Cho dù nhất thời bị vây khốn cũng không sao. Dù sao trên đời này, không chỉ có một mình nàng là người thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩm Châu Phủ đến Kiến Môn Quan, nhanh thì một ngày, chậm thì hai ba ngày. Đến khi vào trong cửa quan, nếu gặp thời tiết xấu, còn phải đi thêm 10 ngày nửa tháng. Trạch Địch vì phải vội vã đi đường, đến lúc trời sáng, lại rút đi một nửa quan binh. Mọi người nghỉ chân một lát ở dịch trạm, trong bụng đều nín giữ lời muốn nói, thấy canh gác không quá nghiêm ngặt, liền nói ra. Giang Cựu Đồng hỏi trước, tiên sinh sao, ngài, sớm đã biết Tô công tử này, thật ra chính là Tô Thời Vũ Tô đại nhân lừng lẫy. Vừa rồi trước khi lên xe ngựa, Tô Tấn đã gọi Sào Thanh sang một bên, tự mình giải thích cho hắn một hồi. Sào Thanh không tiện che giấu, chỉ đành nói, đúng vậy, ta và nàng là cố giao nhiều năm, bây giờ trùng phùng, cũng đã 7-8 năm không gặp rồi. Vậy, vị kia thì sao, Giang Cựu Đồng bây giờ không dám gọi Nam Đình là hộ viện nữa. Hắn nhìn quanh một lượt, hỏi ra sự bối rối trong lòng mọi người. Ngài trước đó, cũng biết thân phận của vị kia sao? Sào Thanh lắc đầu, thành thật trả lời, không biết, không giấu gì các vị. Ta tuy đoán được vị kia và Tô đại nhân là cố nhân, lại có thân phận không tầm thường, nhưng dù thế nào cũng không liên tưởng tới. Sau này biết được, cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, Trạch đại nhân đã nói rõ sự việc ở đây không thể tuyên truyền ra ngoài. Chúng ta cứ xem như không biết chuyện này, còn mong các vị sau này cũng như ta, đều đừng nhắc lại nữa. Lời này vừa ra, lại nghe Giao Hữu Tài lạnh lùng. Hừ, một tiếng. Tiên sinh Sào nói lời này thật nhẹ nhàng, ngài và Tô đại nhân là cố nhân, hắn bị cách chức, gặp hoạn nạn, còn đi xa ngàn dặm đến thục trung thăm ngài, có thể thấy là giao tình không hề cạn. Ngài nếu có chuyện gì, tự nhiên có Tô đại nhân giúp ngài gánh vác, còn chúng ta thì sao? Chúng ta gặp tai ương, mặc ai quản, những người còn lại không hiểu, giao huyện lệnh, chúng ta lên kinh thành, chẳng phải là để làm chứng cho vụ án nương dâu Trấn Thúy Vi sao? Sao lại gặp tai ương? Rõ ràng là Giao Hữu Tài muốn chiếm đoạt ruộng dâu của Trấn Dân, sao lúc này nói chuyện lại như một người tốt vậy? Giao Hữu Tài trước tiên đắc tội với Tô đại nhân, sau đó lại đắc tội với Tấn An đế, hiện giờ cũng là kiểu vỡ nợ thì vỡ luôn. Hắn đè thấp giọng, khinh bỉ nói, muốn nói các ngươi sao mà không có đầu óc vậy? Dưới trời này, từ xưa đến nay chỉ có một hoàng đế, vị kia ở bên đó gọi là gì? Tiên đế, nói thẳng ra thì, tiên đế chính là, hắn đưa tay chỉ lên trời, không nói ra câu nói đại bất kính kia. Ai cũng nói một núi không thể có hai hồ, một thiên hạ, làm sao có thể có hai hoàng đế? Kinh thành là nơi nào? Đó là nhà của Vĩnh Tế bệ hạ chúng ta. Bây giờ Vĩnh Tế bệ hạ không ở kinh thành, dưới hắn, nhân vật số một là ai? Các ngươi đã từng nghe qua chưa? Mọi người nhìn nhau, chẳng phải chính là vị thủ phụ đại nhân trong khách đờ, M vừa rồi sao? Giao Hữu Tài giận dữ nói, ngoài Liễu đại nhân ra thì sao? Ngô lão nói, ý của Giao đại nhân, chẳng lẽ là Thẩm Quốc Công ở kinh thành? Chính là vậy, Giao Hữu Tài nói, Thẩm đại nhân ngoài là quốc công nhất phẩm, thượng thư hộ bổ, nội các phụ thần, còn có một thân phận quan trọng nhất. Hắn là đệ đệ ruột của Hoàng hậu Nương Nương, quốc cữu gia của triều đình hiện tại. Các ngươi nói, chỉ với mối quan hệ giữa hắn và Vĩnh Tế bệ hạ như vậy, có thể dung thứ cho Tấn An bệ hạ sống sót tiến kinh thành sao? Vạn nhất Tấn An bệ hạ muốn tranh đoạt ngai vàng với Vĩnh Tế bệ hạ. Vậy phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch đại nhân cũng chính là rõ điểm này, chỉ sợ là vừa ra khỏi xuyên tục, sẽ hộ tống Tấn An bệ hạ và Tô đại nhân đi xa. Đến lúc đó, ta và các ngươi một nhóm người, ngược lại trở thành tội phạm quan trọng dẫn đến sự mất tích của Tấn An đế. Đợi đến kinh thành, quốc công gia truy vấn tội, chúng ta giữ mạng còn khó. Giao Hữu Tài nói xong, nhìn Sào Thanh một cái. Tiên sinh Sào, ngài đọc nhiều sách, ngài nói bản quan nói có đúng không? Sào Thanh những năm này tuy có thư từ qua lại với Tô Tấn, nhưng vì Tô Tấn rất ít khi nhắc đến chuyện riêng, nên không biết mối giao tình riêng giữa nàng và Thẩm Hề như thế nào. Còn trong mắt người ngoài, Thẩm Hề ở triều Tấn An chỉ là thượng thư hộ bổ, sau này Vĩnh Tế kế vị, hắn không như Tô Tấn mà gặp nạn, ngược lại còn được thăng chức quốc công, thêm vào đó lại là chị em ruột với Thẩm Quân, càng giống như là đại thần thân tín của Chu Dục Thâm. Giao Hữu Tài một phen lời nói có đầu có cuối, Sào Thanh không tiện tranh cãi, chỉ đành im lặng. Sơ Hương và Vân Hy tuy biết trong đây rối rắm phức tạp, vì không để lộ thân phận, cũng chỉ đành im lặng. Thế là một đám người vậy mà đều tin lời của Giao Hữu Tài, thì nhau hỏi. Vậy theo ý kiến của Giao đại nhân, chúng ta khó khăn lắm, chẳng lẽ không còn đường sống để đi sao? Giao Hữu Tài liếc nhìn mọi người một cái, không lên tiếng, lại bắt đầu ra vẻ. Hắn suốt đường đã nghĩ rất kỹ, hắn quả thật định lợi dụng Tân Chính để chiếm đoạt ruộng dâu của Trấn Thúy Vi, nhưng hắn cũng nhìn ra rồi, hai vị muốn tố cáo hắn trước mắt, Tô đại nhân và Tấn An đế, thân phận tuy quý giá, nhưng cũng là Bồ Tát đất qua sông. Chỉ cần hắn ôm chặt cây đại thụ Thẩm Quốc Công này, mặc cho mưa gió, cũng không thể làm tổn thương hắn chút nào. Giao Hữu Tài hắng giọng, thật không giấu gì, bản quan với Thẩm đại nhân ở kinh thành, dưới mặt đất có chút giao tình, chỉ cần các vị. Không đợi hắn nói xong, phía bên kia Trạch Địch và Chu Nam Tiện Tô Tấn đã bàn bạc xong, phái quan binh đến gọi người lên đường rồi. Quan binh nói, Tô đại nhân đặc biệt nhường xe ngựa của mình ra, mời phụ nữ, trẻ nhỏ lên xe đi, các vị nhanh lên một chút, đừng để mấy vị đại nhân chờ. Sào Thanh nghe vậy, chuyển mắt nhìn sang, quả nhiên thấy Tô Tấn từ xe ngựa bước xuống, không lên chiếc của Trạch Địch. Ngược lại cùng Chu Nam Tiện đi chung. Xuyên thuộc bốn bề núi non bao bọc, đến giữa trưa, mưa xuân vừa tạnh, dưới những đám mây bồng bềnh, một màu xanh biếc trải dài trùng điệp. Đi tiếp về phía trước, đã là cửa ải đường núi. Từ xa trông thấy một hàng quan binh chặn đường, Trạch Địch nhíu mày, còn chưa đến Kiến Môn quan, sao lại có người canh gác trên quan đạo rồi? Nhưng hắn không hề hoảng loạn, nhìn tiểu lại bên cạnh một cái. Đi hỏi xem ai đang ở đó, tự mình ghì cương ngựa quay đầu, đến trước xe ngựa của Tô Tấn và Chu Nam Tiện, khẽ nói. Tô đại nhân, bị ngài đoán trúng rồi. Tô Tấn vén rèm xe lên, ngẩng đầu nhìn ra, thấy quan binh, ánh mắt hơi trầm xuống. Quả nhiên là người của Đô Đốc Phủ, đêm qua nàng đi tiếp đãi tử, câu nói của Liễu Triều Minh. Người nghĩ, các ngươi bây giờ còn đi được sao? Có ẩn ý, nàng không phải không nghe ra. Liễu Vân làm việc, từ trước đến nay luôn tính toán từng bước, hôm nay công khai thả nàng và Chu Nam Tiện đi như vậy, không thể nào không có hậu chiêu. Sớm đã đoán được có người sẽ chặn họ trên đường, không ngờ lại nhanh đến vậy. Tiểu lại đi dò la đã quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm Tô đại nhân, bẩm Trạch đại nhân, người chặn đường phía trước là Lương Tư, đô sự Lương của Tả quân đô đốc phủ. Đô sự đô đốc phủ, lục phẩm. Tô Tấn quay đầu hỏi Chu Nam Tiện, hắn ta đã từng gặp bệ hạ chưa? Chu Nam Tiện nói, người này ta biết, những năm đầu theo Khuyết Vô, từng thống lĩnh quân ở Bắc Cương, 7 năm trước vì vết thương chiến tranh bị điều về Tả quân đô đốc phủ làm đô sự, chắc là chưa từng gặp ta. Nếu không phải năm đó Chu Kỳ Nhạc muốn điều người này đến lĩnh Nam, vì chuyện này còn tìm hắn và Chu Dục Thâm, e rằng Chu Nam Tiện cũng sẽ không nhớ người này. Tô Tấn hơi suy nghĩ một chút, mục đích của Liễu Vân chẳng qua là muốn lợi dụng đô sự Lương chặn lại đoàn người của họ để đối phó với Sơ Văn Lam. Nhưng Liễu Vân và Sơ Văn Lam đều không phải trăm tay nghìn mắt, người của họ bị chặn lại bao nhiêu, thoát thân bao nhiêu, người bị chặn lại là ai, người thoát thân là ai, đó lại là một chuyện khác rồi. Tô Tấn gật đầu, vậy thì tốt, cứ theo kế hoạch mà làm. Trạch Địch ra hiệu, tự mình dẫn một đoàn người đi về phía cửa ải đường núi. Đến chỗ chướng ngải, đô sự Lương bước lên trước hành lễ, thấy rõ người đến chính là Trạch Khải Quang, nói. Trạch đại nhân, hạ quan tối qua nhận được mật báo, nói rằng trong đám người ngài áp giải lên kinh thành hôm nay có ẩn chứa trọng phạm, hạ quan cần phải điều tra kỹ lưỡng, cũng xin Trạch đại nhân mời tất cả mọi người lên phía trước lần lượt kiểm tra hộ tịch. Cách chương.